Chàng rể đào hoa, chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ninh Vân kinh hãi nếu Hàn Bình Minh giật máy tính và nhìn thấy video camera giám sát bên trong, biết rằng cô đã phát hiện ra sự thật thì Hàn Tử Minh nhất định sẽ tức giận và để cho ông nội của mình giết Đỗ Nhã Lam và Cổ Văn Huy. Đây là điều mà cô ấy không muốn nhìn thấy, vì thế cô vội vàng kéo Hàn Bình Minh. Nhưng, dù sao thì cô cũng là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể kéo được người khỏe như một đoàn tàu như Hàn Bình Minh. Ngay cả Cổ Văn Huy cũng không có kịp phản ứng. Khi ông ta nhận ra điều đó không ổn, chiếc túi máy tính đã bị Hàn Bình Minh giật lấy. Cổ Văn Huy sửng sốt, tay kia ngay lập tức giơ về phía máy tính. Hành động rất nhanh, đúng lúc nắm đấm của Cổ Hải chuẩn bị đập vào máy, Hàn Bình Minh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Cổ Văn Huy và vặn mạnh. Cải, tiếng xương gãy vang lên. Ây ây ây, Cổ Văn Huy hét lên một tiếng đau lòng. Giây tiếp theo, Hàn Bình Minh dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực Cổ Văn Phun. Cổ Văn Huy phun ra một màn xương đẫm máu và rút túi máy tính rơi vào tay Hàn Bình Minh. Chỉ mất 2 giây để Hàn Bình Minh lấy được máy tính từ tay Cổ Văn Huy, nhanh đến mức Đỗ Nhã Lam và Dương Ninh Vân không kịp phản ứng. Bật máy tính lên và xem mục đích bọn họ tiếp cận Ninh Vân là gì. Hàn Bình Minh ném máy tính cho Hàn Tử Minh. Vâng ông nội, Hàn Tử Minh lập tức đi tới bên bàn trà, Dương Ninh Vân vội vàng giữ chặt anh ta, sắc mặt tái nhợt nói. Tử Minh, Nhã Lam thật sự không có mục đích, chỉ là mời em uống trà tán gẫu, anh nể mặt tôi, đừng làm khó Nhã Lam được không? Hàn Tử Minh đang định nói gì đó, Hàn Bình Minh kéo tay Dương Ninh Vân ra, lạnh lùng nói. Không có mục đích kiểm tra là được. Cháu sợ gì chứ, trong lòng chột dạ à, ông ta lo lắng Dương Ninh Vân biết được sự thật, Dương Ninh Vân sẽ giết chết Hàn Tử Minh trong khi Hàn Tử Minh không cảnh giác, vì vậy ông ta phải kiểm tra thì mới yên tâm được. Ninh Vân, nghe lời ông nội đi, nếu không phát hiện cái gì, anh nhất định sẽ không làm cho Đỗ Nhã Lam khó xử. Hàn Tử Minh cười nhẹ, tiếp tục đi về phía bàn trà. Sau đó lấy máy tính ra và đặt nó trên bàn, nhìn thấy trong cổng USB của máy tính đang cắm USB, tim anh ta quặn thắt. Anh ta có linh cảm, Dương Ninh Vân đã biết sự thật. Nhưng anh ta vẫn bật máy tính với một tia hy vọng cuối cùng. Dương Ninh Vân cũng cố nén cơn giận, chờ đợi với hy vọng Hàn Tử Minh không phát hiện ra rằng cô đã biết sự thật. Ngay sau đó, máy tính đã bật lên, Hàn Tử Minh mở USB, bấm vào video camera giám sát bên trong để xem. Khoảng nửa giờ sau, anh ta nhìn về phía Dương Ninh Vân hỏi. Em đã xem hết nội dung camera giám sát chưa? Camera giám sát cái gì? Dương Ninh Vân làm bộ không hiểu, nói, tôi cùng Nhã Lam tán gẫu, hoàn toàn không xem camera giám sát gì hết. Sau đó anh cùng ông nội tới, không thể nào, Hàn Tử Minh lắc đầu, em đã thấy, nhất định là em đã nhìn thấy. Mẹ em và em gái em đã nhìn thấy Đỗ Nhã Lam từ phòng giám sát khu biệt thự Vịnh Ngân Long đi ra, cô ta đến tìm em, USB cắm vào máy tính, chắc chắn là em đã xem rồi. Anh nói đúng không, lại là bọn họ, Dương Ninh Vân gần như nổ tung. Đỗ Nhã Lam và Cổ Văn Huy sắp bị chúng giết, không sai, là họ. Hàn Tử Minh bước tới chỗ Dương Ninh Vân, rất bất ngờ phải không? Không ngờ anh lại đến đúng không? Cố ý giả bộ ngây thơ với anh, không muốn anh biết là em đã biết sự thật và thả Đỗ Nhã Lam đi, phải không? Dương Ninh Vân nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, Hàn Tử Minh đột một nắm lấy cổ Đỗ Nhã Lam, dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ khốn kiếp, để có được trái tim của Ninh Vân, tôi đã vắt óc suy nghĩ để cô ấy đồng ý lấy tôi, nhưng tất cả những nỗ lực này đều vì cô mà lãng phí, tôi muốn cô phải chết. Vừa dứt lời, anh ta đã thêm lực và bóp cổ, nâng Đỗ Nhã Lam lên. Cải, khuôn mặt của Đỗ Nhã Lam ngay lập tức đỏ bừng, lưỡi thè ra, như sắp chết ngạt, tay chân đạp loạn xạ. Không không, Dương Ninh Vân vội vàng chạy tới, đẩy Hàn Tử Minh một cách tuyệt vọng, cầu xin anh ta để cho Đỗ Nhã Lam đi. Không thể nào, thái độ của Hàn Tử Minh rất kiên định, cô ta đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh nhất định phải giết chết cô ta. Chấm, anh ta biết rằng Dương Ninh Vân đã xem camera giám sát và chắc chắn rằng ba cô chết là do anh ta làm. Vì nội dung camera giám sát là từ khi máy xúc đến khu biệt thự số 1. Đoạn video mấy ngày máy xúc lái ra khỏi biệt thự số 1, trong thời gian đó anh ta và ông nội ra vào biệt thự số vô số lần, chỉ cần Dương Ninh Vân không ngốc, ai cũng biết biệt thự số 1 là do anh ta đào. Sau đó, cô sẽ liên tưởng đến việc ba cô chết là do anh ta làm. Để có được Dương Ninh Vân, có thể nói anh ta đã bày ra đủ loại diễn xuất và đủ trò lừa gạt, kết quả đều vì Đỗ Nhã Lam mà tất cả đổ sông đổ bể, anh ta làm sao có thể tha cho Đỗ Nhã Lam. Ác quỷ, anh là đồ ác quỷ. Dương Ninh Vân biết rằng cô không thể giấu được, toàn thân cô bùng phát hoàn toàn, mắt cô trở nên đỏ tươi, sức mạnh của cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nhặt chiếc ghế gỗ ném về phía Hàn Tử Minh, con chó cái chết tiệt, vẻ mặt của Hàn Bình Minh chìm xuống và đập nát chiếc ghế gỗ gụ bằng một cú đấm. Đúng lúc ông ta chuẩn bị ra tay với Dương Ninh Vân, Cổ Văn Huy đột nhiên lao về phía Hàn Tử Minh. Chết tiệt, Hàn Bình Minh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đấm ra ngoài không trung. Trong tích tắc một bóng nắm đấm màu vàng bắn ra như đạn đại bác đánh vào người Cổ Văn Huy. Cổ Văn Huy ngay lập tức bị thổi bay, phun thành xương máu. Dương Ninh Vân sắp phát điện, khàn khàn hét lên. Ác quỷ, hai người đều là ác quỷ. Chắc chắn hai người sẽ không được chết yên thân. Chắc chắn, cô hận hai người này đến chết đi sống lại, nằm lấy một cái chân ghế đầu và đậm vào lưng Hàn Tử Minh. Chát Hàn Bình Minh tát cô từ khoảng cách xa vài mét, cô đập vào tường và nôn ra máu khắp sàn nhà. Con chó cái chết tiệt, lần trước đã ám sát cháu ta đã chịu đựng cô đủ rồi, lần này còn dám ra tay với cháu ta lần nữa, hôm nay ta phải giết cô. Hàn Bình Minh tập hợp năng lượng vào một thanh kiếm, Dương Ninh Vân sắp bị giết chết. Ông nội đừng giết Ninh Vân, Hàn Tử Minh vội vàng kêu lên, tại sao cháu lại giữ con chó cái này, cô ta đã biết sự thật rồi, sẽ còn nguyện ý làm vợ cháu sao? Một người phụ nữ đã ly hôn, cháu tiếc nuối cái gì chứ? Hàn Bình Minh tức giận, Hàn Tử Minh không cam tâm, anh ta đã trả quá nhiều cho Dương Ninh Vân, không lên giường được với cô, anh ta cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Vả lại, Dương Ninh Vân vẫn là một trinh nữ, nếu giết cô như vậy thực sự rất đáng tiếc. Vì vậy, anh ta ghé sát tại Hàn Bình Minh nói. Giữ cô ấy lại, ông có thể dẫn dụ Trần Hoàng Thiên xuất hiện, như vậy ông nội có thể bắt được Trần Hoàng Thiên và bắt anh ta giao ra những trang giấy đó. Hàn Bình Minh nghĩ rằng anh ta nói có lý. Giết chết Dương Ninh Vân là chuyện nhỏ, mất đi cơ hội có được chân võ tu luyện quyết vì những trang viết đó mới là chuyện lớn. Vì vậy, ông ta kìm lại, ánh kiếm tan đi. Còn lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhã Lam sắp bị Hàn Tử Minh bóp chết, hai mắt đã dần đầy màu, mặt đỏ bừng đến mức chuyển thành màu đen, tay chân cũng dần dần rũ xuống. Vào thời điểm quan trọng này, đột ngột, bam, cửa phòng bị bật tung, một nhóm người mặc đồ cổ truyền bước vào. Một tiếng quát lớn vang lên, Hàn Tử Minh, tôi yêu cầu anh thả Đỗ Nhã Lam xuống ngay lập tức, nếu không đừng ngay sau đó. Trách tôi không khách sáo, cách chương.